nhưng bộ dạng hồi nhỏ ra sao, từng xảy ra chuyện gì, Trần Ngọc đều đã chứng kiến. Vậy nên anh cũng không khách sáo thêm, tự nhiên ăn sủi cảo. Hương vị hồi nhỏ, từng ăn ra sao anh cũng không nhớ, nhưng bây giờ khi vừa cắn một miếng, nước sủi đã chảy ra, hương vị vô cùng tươi ngon. Cô Trần, em nhớ món sủi cảo hấp này đã nhiều năm rồi. Lúc đó em chỉ ăn một chiếc, cả hộp còn lại đều bị Tần Mặc Lãnh dỗ mất. Tần Mặc Lãnh không ngờ Tưởng Thị Hòa vẫn còn nhớ đến chuyện này. Cuối cùng Trần Ngọc cũng biết tại sao hôm nay Tưởng Thị Hòa lại đặc biệt muốn ăn sủi cảo hấp. Khi đó Giản Hàng lên mẫu giáo lớp rồi, trên đường đến trường mẫu giáo đón Giản Hàng, bà tiện mua chút gì đó cho cô ăn. Có lúc mua sủi cảo hấp, sợ sủi cảo nguội mất, bà thường đem theo một chiếc hộp giữ nhiệt, hình hoạt hình để đựng. Đón Giản Hàng xong sẽ đưa cô về phòng. Học sinh nghịch ngợm không nghe lời giống như Tần Mặc Lãnh và Tưởng Thịnh Hòa làm ảnh hưởng trật tự lớp, nên để họ đến văn phòng làm bài tập. Có lẽ nhân lúc bà lên lớp đã dỗ mất sủi cảo của Giản Hàng, bởi vì dùng hộp giữ nhiệt đựng sủi cảo nên Tưởng Thịnh Hòa tưởng rằng là do bà tự tay làm. Tần Mặc Lãnh giải thích, mẹ không tính là con dỗ, là Giản Hàng tự cho. Tưởng Thịnh Hòa nói, vậy sao cũng cho tôi. Tần Mặc Lãnh bị Tưởng Thịnh Hòa nói móc không thốt nên lời. Anh cũng không thể nói ra rằng lúc đó anh không muốn làm bài tập nên luôn trêu chọc Giản Hàng, còn đặt cho cô một cái tên tiếng Anh không hay bằng cái tên ban đầu. Giản Hàng lập tức cho anh sủi cảo. Giản Trọng Quân nói đùa, thì ra khi đó Giản Hàng là bị đói mà gầy đi, gầy đến độ mắt to lên một cách rõ ràng. Mọi người đều bật cười. Tần Mặc Lãnh vừa xoay đầu nhìn, Giản Hàng đang bưng đĩa sủi cảo qua, ánh mắt nhìn anh chất đầy ý vị thâm sâu. Cô đặt đĩa sủi cảo lên bàn trà. Hồi nhỏ hai người lại dành sủi cảo của em ăn. Tưởng Thịnh Hòa cười, anh không dành, là ông xã của em dành đấy. Giản Hàng không còn nhớ Tần Mặc Lãnh hồi nhỏ. Cô ngồi xuống bên cạnh anh, anh thực sự từng dỗ em lấy sủi cảo ăn sao? Không có. Tần Mặc Lãnh kiên trì, là em tự cho anh. Từ nhỏ cô đã cảm thấy Tần Mặc Lãnh đẹp trai rồi sao? Chắc là không chứ, nếu như thấy anh đẹp trai sao cô có thể không nhớ anh được. Giản Hàng đứng lên kéo Tần Mặc Lãnh dậy, nói với Tưởng Thịnh Hòa, Tưởng Tổng, anh cứ từ từ mà ăn, em và Tần Mặc Lãnh phải đi tính sổ chuyện hồi nhỏ đã. Tưởng Thịnh Hòa cười, không để tâm đến Mặc Lãnh, diễn tiếp, chuyện cần tính sổ phải tính cho bằng hết, đừng có hạ thủ lưu tình. Trần Ngọc cười, từ nhỏ hai đứa đã ầm ĩ với nhau, bây giờ vẫn vậy. Họ ở trong phòng khách nói về những chuyện thú vị trong lớp ngày trước, và cả những đứa trẻ ấy sau khi lớn lên làm ngành nghề gì. Giản Hàng kéo Tần Mặc Lãnh vào phòng mình, khóa trái cửa lại. Không phải cô thực sự muốn tính sổ, chỉ là muốn hỏi anh về chuyện hồi nhỏ. Tần Mặc Lãnh lắc đầu, quả thực là không nhớ ra. Chuyện hồi nhỏ cô còn học hết lớp trồi rất mơ hồ, chỉ có thể nhớ được một hai chuyện nhưng lại không có anh trong đó. Anh vẫn luôn nhớ chuyện hồi nhỏ của em sao? Tần Mặc Lãnh gật đầu, trước đây khi nói về lớp anh, sao anh không nói có biết em? Em không nhớ anh nên không nói. Anh lại tiếp tục, anh và Tưởng Thịnh Hòa chính là hai học sinh năm không nghe lời, thường xuyên bị gọi đến văn phòng mà em nhắc đến đấy. Giản Hàng nghẹn họng trân trối, vừa rồi mẹ có nói hai người họ hồi nhỏ không nghe lời, cô cũng không quá để tâm. Dù sao học báo cũng sẽ có những lúc không nghiêm túc, không ngờ họ lại không nghiêm túc đến như vậy. Lúc đó anh không muốn làm bài tập, trêu chọc cô, mấy từ này quả thực không thốt nên lời được. Thấy em đọc truyện tranh tiếng Anh, hôm nay mới có cơ hội nói là thật lòng. Giản Hàng, Oliva nghe hay hơn. Anh là anh trai đó hả? Thật không thể tin nổi, cô chỉ nhớ có một anh trai nói với mình Olive nhỏ nghe hay hơn, nên khi về nhà lập tức đổi tên cho anh của mình. Giản Hàng cố gắng nhớ lại hình dáng hồi nhỏ của anh, nhưng chắp vào những mảnh ký ức không thành. Tần Mặc Lãnh ra phòng khách lấy túi sách, bên trong có ví tiền. Anh lấy ra chiếc thẻ 3x4, em nhìn xem có thể nhớ được lại không. Giản Hàng nhìn chiếc thẻ của anh, từ nhỏ đẹp trai rồi, chẳng trách khi nhỏ cô lại cho anh sủi cảo, lại còn một mực muốn đổi tên thành tiếng Anh thành Olive nữa chứ. Ấn tượng mơ hồ nhưng vẫn không nhớ ra chuyện trong văn phòng ngày đó. Chuyện tranh tiếng Anh, sủi cảo cô đều không nhớ. Cho em tấm thẻ này được không? Được. Tần Mặc Lãnh hỏi cô, em có tấm ảnh thẻ nào hồi nhỏ không? Có. Ảnh thẻ từ nhỏ đến lớn, không dùng hết em đều cất lại. Cô chỉ về trước bàn học trong phòng, ở trước ngăn kéo cuối cùng góc bên phải có một chiếc túi zip, em để ảnh thẻ trong đó. Giản Hàng ra khỏi phòng lấy khách túi sách, hai người một trước một sau đi lấy túi. Ba người còn lại trong phòng khách đều hoài nghi, không biết họ muốn làm gì. Giản Hà khóa trái cửa một lần nữa, tiện tay đặt túi sách lên mép bàn, sau đó để ảnh thẻ của Tần Mặc Lãnh vào trong ví tiền của mình. Anh có tìm ra không? Cô nhìn Tần Mặc Lãnh. Tìm được rồi, Tần Mặc Lãnh nói. Anh lấy một tấm. Anh không cảm thấy xa lạ với bộ dáng hồi nhỏ của cô, giống hệt trong ký ức của anh. Tần Mặc Lãnh cũng để ảnh thẻ của cô vào ví tiền. Hai người nhìn nhau, không ai cất lời. Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên môi cô. Giản Hàng ôm eo của anh, nụ hôn dần sâu hơn. Xoạch một tiếng, chiếc túi của Giản Hàng không được đặt vững nên mất trọng tâm, rơi từ bàn học xuống. Tần Mặc Lãnh buông cô ra, cúi đầu nhặt túi. Một cuốn sách từ bên trong rơi ra, bìa chính hướng lên trên, không còn lớp bìa cao cấp bọc lại bên ngoài. Dòng chữ những mẹo nhỏ trong yêu đương rất lớn lọt ngay vào mắt. Giản Hàng về đến nhà, cô quên mất phải cất nó đi. Tần Mặc Lãnh nhặt túi xuống cùng cuốn sách đưa cho cô. Giản Hàng bình tĩnh lại. Trong cái khó ló cái khôn. Không phải là em muốn để anh theo đuổi em sao? Sợ anh không biết theo đuổi người khác nên mua sách cho anh đọc, còn chưa kịp đưa. Nói xong, cô nhét cuốn sách đưa qua cho Tần Mặc Lãnh. Trên bìa cuốn sách còn dính một lớp băng keo hai mặt nhỏ. Tần Mặc Lãnh bóc ra, không biết từ đâu mà lại có lớp băng keo này. Anh không lật ra xem, đại khái cũng đã biết bên trong là nội dung gì. Chỉ là cuốn sách này anh thực sự không dùng đến. Cái này dựa trên lý thuyết, không thực tế, anh đưa ra kết luận. Giản Hàng nắm lấy trọng điểm. Anh đọc qua rồi à? Anh chưa đọc cuốn này, nhưng từng xem qua mấy cuốn tương tự. Tần Mặc Lãnh đặt sách lên bàn làm việc của cô. Anh không dùng đến, anh giải thích. Không phải là không theo đuổi em nữa, cũng cảm ơn em đã mua sách cho anh. Giản Hàng biết trong đó không có bao nhiêu lý thuyết áp dụng được cho các cặp vợ chồng. Việc anh không muốn đọc loại sách này cũng nằm trong dự liệu của cô. Hơn nữa cô vốn cũng không phải là mua cho anh xem. Cuối cùng cô đã né được sự xấu hổ. Anh không đọc cũng không sao, chờ em rảnh anh sẽ tự mình xem, cô nói. Nụ hôn ý loạn tình mê vừa rồi bị cắt ngang, bầu không khí ấy cũng không còn. Ngoài phòng khách còn có Tưởng Thịnh Hòa, bọn họ không thể tiếp tục nữa. Tần Mặc Lãnh cất túi ảnh thẻ trong ngăn kéo bàn làm việc. Giản Hàng nhìn cuốn sách, dù sao cũng đã bị bại lộ trước mặt anh rồi nên cô sẽ mang về. Tần Mặc Lãnh vừa quay đầu lại đã nhìn thấy cô bỏ sách vào túi. Lúc đi Tô Thành công tác, cô có mang về cho anh một lon cà phê. Cuốn sách kia là món quà thứ hai mà cô tặng anh. Cho dù có dùng đến hay không, anh đều nên nhận nó thay vì từ chối trực tiếp. Em mang về nhà, để vào phòng làm việc cho anh đi. Giản Hàng ngẩng đầu. Tần Mặc Lãnh áy náy nói. Quà em tặng mà, anh nên nhận lấy chứ. Lời của anh khiến lòng Giản Hàng càng thêm băn khoăn. Không có gì, chỉ là mua cho anh đọc, không coi là quà tặng. Tần Mặc Lãnh ôm lấy cô, cúi đầu khẽ hôn lên môi. Theo đuổi em phải dùng trái tim chứ, không phải sách vở. Anh vừa định buông ra, Giản Hàng lại dán lên môi, hôn lại anh. Phía sau chính là giường của cô. Tần Mặc Lãnh vẫn còn có chút lý trí. Mọi người còn ở bên ngoài chờ. Nói xong anh lại ôm cô, hôn sâu, cho đến khi cô cảm thấy thỏa mãn mới buông ra. Giản Hàng lấy lưỡi gương trang điểm và son môi từ trong túi ra, sửa soạn lại. Hai người từ trong phòng đi ra. Tưởng Thịnh Hòa trêu ghẹo. Tính sổ xong rồi sao? Giản Hàng cười. Xem ảnh thẻ rồi nên nhớ được chút. Em cũng chỉ tính sổ một ít thôi, đến ngày tổ chức hôn lễ sẽ từ từ tính tiếp. Thì ra hai người bọn họ đi ra cầm túi sách là để lấy ảnh thẻ khi còn nhỏ. Nó đến hôn lễ, Tưởng Thịnh Hòa hỏi. Đã định ngày rồi sao? Giản Hàng nhìn về phía mẹ. Ngày cưới do mẹ và bà nội bàn bạc. Cô và Tần Mặc Lãnh chưa từng hỏi nhiều. Mẹ, hôn lễ định tổ chức vào ngày nào của tháng 9 mẹ? Trần Ngọc nói. Sáng nay vẫn còn đang bàn bạc. Mẹ và mọi người đều cảm thấy số 9 không tồi. Con và Mặc Lãnh xem có thích hay không. Nếu không thì đổi sang ngày khác. Ngày 9 tháng 9, ngày thật đẹp. Giản Hàng không có ý kiến. Cô nhìn Tần Mặc Lãnh. Tần Mặc Lãnh nói. Giản Hàng muốn tổ chức vào ngày nào thì lấy ngày đấy ạ. Vì vậy đám cưới được lên kế hoạch tổ chức vào ngày 9 tháng 9, trước ngày nhà giáo một ngày. Ăn cơm xong, họ ở lại tán gẫu cùng mọi người đến 10 giờ tối mới trở về. Tối nay Tần Mặc Lãnh có uống rượu nên đã gọi tài xế đến lái xe. Giản Hàng bật đèn ở chân trần xe lên, lấy ví của mình ra, nhìn tấm ảnh Tần Mặc Lãnh khi còn bé. Cô còn chưa kịp nhìn rõ, Tần Mặc Lãnh đã cầm lấy ví tiền trên tay cô, bỏ lại vào túi sách. Em không có ấn tượng, nghĩ thêm cũng sẽ không ra đâu. Ký ức là một thứ rất thần kỳ. Nếu khi còn bé đã có thể nhớ kỹ sự kiện gì thì cho dù đã qua rất nhiều năm vẫn có thể nhớ rõ người kia trông thế nào. Tựa như anh nhớ rõ năm đó đã cùng cô chơi đùa, đọc truyện tranh cho cô, cũng nhớ rõ vẻ mặt của cô khi nói chuyện, thậm chí còn nhớ được lời cô từng nói nữa. Còn nếu ký ức mơ hồ, cho dù có kể lại chuyện năm đó một lần nữa vẫn sẽ không có ấn tượng gì. Giản Hàng thuộc kiểu thứ hai, anh giải thích. Anh lớn tuổi hơn em cho nên nhớ rõ hơn. Giản Hàng tắt đèn trần xe. Mọi người quen em đều nói em trông rất giống hồi nhỏ, anh cảm thấy có giống không? Giống nhưng lại không giống. Lời nói của anh tuy mâu thuẫn nhưng Giản Hàng vẫn có thể hiểu được ý tứ của anh muốn biểu đạt. Giản Hàng, trước khi nói tiếp, Tần Mặc Lãnh cho tài xế hạ vách ngăn giữa hàng ghế trước với phía sau xuống. Mãi cho đến khi hai phía được cách âm hoàn toàn, anh mới nói, em không nghĩ rằng nếu chúng ta có con, có thể trông nó rất giống với em khi còn nhỏ sao? Có em bé là một chuyện có chút xa vời với cô. Cô còn muốn trở thành một CEO, chưa nghĩ xa đến vậy. Nhưng vừa tưởng tượng đến việc cùng anh sinh một cô con gái, trong lòng lại rất chờ mong. Anh có từng nghĩ khi nào muốn có con không? Đây là chuyện của hai người, cô hỏi anh trước. Tần Mặc Lãnh, chờ bộ phận số 4 giữ quản sự quản lý của Annie vào quỹ đạo ổn định đã. Cô từng nói rằng mình gỡ vào trở thành CEO, anh vẫn để nó ở trong lòng. Giản Hàng dịch qua ngồi gần anh, ôm lấy anh. Cảm ơn anh. Tài xế vẫn còn ở phía trước, cô sẽ không làm những việc thân thiết quá mức. Nhanh chóng buông anh ra, ngồi trở lại vị trí của mình. Tần Mặc Lãnh vẫn nhìn cô, ở cùng một chỗ với cô đặc biệt thoải mái. Cô luôn có chừng mực, mà loại chừng mực này được cô tiết chế một cách vừa phải. Có người ngoài cô sẽ không dính lấy anh. Còn khi ở trong phòng ngủ, cô thích hôn môi, thích anh ôm cô. Cô trao cho anh vẻ mặt động lòng người và sự gợi cảm nhất. Cho dù chỉ có hai người bọn họ, cô cũng chưa bao giờ tùy hứng cả. Em họ anh Tần Thư có nói qua, không có người phụ nữ nào là không muốn tùy hứng. Một người phụ nữ không tùy hứng, một mặt là do nguyên nhân tính cách, còn quan trọng nhất chính là không có ai để cho họ tùy hứng mà thôi. Giản Hàng, em hỏi anh một vấn đề trước kia em sẽ không hỏi đi. Giản Hàng nhất thời không hiểu ý của anh là gì. Phương diện nào vậy? Giữa em và anh? Quả đúng là có không ít, chỉ là cô cảm thấy không cần thiết. Một số vấn đề hỏi ra cũng là chỉ tự tìm thấy phiền não, không nhất định sẽ có đáp án. Vậy thì cần gì phải hỏi? Trong cuộc hôn nhân này, tất cả những gì cô có thể làm là xây dựng nó. Anh đối xử tốt với cô cũng sẽ nghiêm túc với anh. Về phần cô muốn có tình yêu của anh, nếu như anh không thể cho được, vậy thì cùng lắm là tiếc nuối, không ảnh hưởng đến việc cô tiếp tục xây dựng cuộc hôn nhân này. Tần Mặc Lãnh nói, em cứ hỏi đi, không sao đâu. Anh nói thêm, bất cứ điều gì em có thể hỏi. Giản Hàng cũng không phải là người sẽ lãng phí cơ hội. Nếu đã có, vậy thì cô sẽ bắt lấy. Nếu lần đó chuyện xem mắt giữa anh và em không thành công, sau này anh cưới người khác, có phải cũng sẽ hành động giống như bây giờ không? Cũng sẽ săn sóc ân cần như vậy sao? Tần Mặc Lãnh không lập tức trả lời. Cô nói như vậy là có bởi có dục vọng chiếm hữu đối với anh. Trước kia cô từng nói mình có ham muốn chiếm hữu anh, hy vọng anh chủ động đối xử với cô tốt một chút. Anh đáp, anh sẽ không có ai khác. Trở lại căn hộ, cảnh đêm trong phòng ăn nhỏ lấp lánh như ngàn ánh sao. Không bật đèn, Tần Mặc Lãnh nắm tay cô đi qua. Anh bế cô lên. Bàn ăn của phòng ăn nhỏ vốn là hướng Nam Bắc, sau đó bị đụng đến không còn phân biệt được là phương hướng gì. Sau khi dịu lại, hai người đi vào phòng tắm hai bên. Giản Hàng chỉ tắm rửa qua lúc Tần Mặc Lãnh từ phòng tắm phụ đi ra. Anh bước đến phòng ăn nhỏ, cô cũng đi tới, nhận lấy chiếc khăn từ trong tay Tần Mặc Lãnh, giúp anh lau mái tóc còn đang ướt sũng. Trước khi tắm rửa, bàn ghế bị đẩy đến mức lệch đi. Tần Mặc Lãnh thuận tay chỉnh lại cho ngay ngắn. Em vốn định tối nay sẽ đi chạy bộ, Giản Hàng nói. Cô vừa nói vừa lau tóc cho anh. Tần Mặc Lãnh một tay ôm lấy cô, tay kia đặt lên chiếc ghế ăn bên cạnh. Anh nói, vừa rồi cũng đã vận động, đều giống nhau. Sao có thể giống nhau được? Dạo gần đây mỗi ngày cô đều đi bộ hơn một tiếng, cho nên cũng dần dần hồi phục, đã có thể chạy bộ bình thường. Giản Hàng nghiêm túc lau tóc cho anh. Hiện tại cô và anh cũng dùng chung một loại sữa tắm, mùi hương trên người không khác nhau là mấy. Tần Mặc Lãnh sắp xếp xong tất cả những chiếc ghế dựa ban nãy bị xô lệch, giờ mới quay sang nhìn cô, thuận tiện ngắm nhìn cảnh đêm phía trước. Phòng ăn nhỏ vẫn không bật đèn, đáy mắt anh tối như mực, sau đó cứ lẳng lặng như vậy nhìn cô. Giản Hàng lau tóc cho anh xong, nhón chân hôn lên sống mũi của anh. Phòng ăn nhỏ đột nhiên trở nên yên tĩnh. Giản Hàng cảm nhận được sự khác biệt trên cơ thể của anh. Cô ném khăn lau trên lưng ghế. Trước kia cô đã nhìn thấy đường nhân ngư của anh,

Đợi hai người họ rời xa rồi, Sản Hàng khuỷu tay khẽ hích Tần Mặc Lãnh. Anh có thể đừng gọi em, anh ấy là em rể được không? Tần Mặc Lãnh cất chứng minh thư vào lại ví tiền, nhìn tấm ảnh thẻ của Sản Hàng trong ví thậm dại đáp. Không gọi là em rể thì gọi là gì được chứ? Trực tiếp gọi cả tên tuổi, không lịch sự cho lắm. Sản Hàng không biết phải nói gì. Tần Mặc Lãnh gập lại ví. Em lên thay đồ đi. Trước đó mẹ chồng có mua cho cô hai bộ lễ phục phù hợp tham gia các buổi tiệc. Lần trước đến tham dự sinh nhật của Tần Tỉnh, cô đã mặc một chiếc. Hôm nay Tần Mặc Lãnh giúp cô đem chiếc còn lại đến, tối nay sẽ mặc. Sản Hàng thay lễ phục, trang điểm cho hợp với bữa tiệc này. Tần Mặc Lãnh chốc chốc lại nhìn đồng hồ đeo tay. Chúng ta còn 5 phút nữa. Anh giục cô. Em xong rồi đây. Sản Hàng đang thoa son môi, cô khẽ mím lại. Những người trong buổi tiệc rượu tối nay, Sản Hàng chỉ quen biết hơn một nửa. Có vài người lạ mặt, hôm sinh nhật của Tần Tỉnh cũng không nhìn thấy họ. Tần Mặc Lãnh giới thiệu với từng người với cô. Thân phận khác biệt, cô và họ nói chuyện không hợp, đều là Tần Mặc Lãnh tiếp lời. Vài phút sau, pháo hoa bay lên bầu trời tỏa ra rực rỡ, chiếu sáng cả một khoảng trời đêm. Nhân viên phục vụ đưa bánh kem đến, dừng lại ở bên cạnh Sản Hàng. Cho đến giây phút này, Sản Hàng vẫn chưa ý thức được Tần Mặc Lãnh đang tổ chức tiệc sinh nhật cho mình. Cô tưởng rằng đây là bánh kem tổ chức cho buổi tiệc rượu ngày hôm nay. Cuối cùng Tần Tỉnh cũng không nhịn được nữa. Chị dâu, sinh nhật vui vẻ. Sản Hàng ngẩn người nhìn về phía Tần Mặc Lãnh. Chắc anh đã nhớ lầm rồi. Không nhớ lầm. Tần Mặc Lãnh nhớ ngày sinh nhật của cô. Nói với cô đó là ngày nào. Sau đó tiếp tục tổ chức sinh nhật trước cho em. Trước đó anh đã dặn dò mọi người đừng trêu đùa trong tiệc sinh nhật. Còn 2 tháng nữa sẽ tổ chức hôn lễ. Họ muốn đùa giỡn thế nào, đợi đến lúc đó thì cứ tùy ý. Chỉ có Tần Thư cười giục cô. Chị dâu mau ước đi. Tần Mặc Lãnh khẽ hất cằm. Thôi đến trước đi em. Lúc này Sản Hàng mới nhìn kỹ chiếc bánh. Tổng cộng có 3 tầng, kiểu dáng đơn giản, lớp kem trắng bao quanh, phủ bên trên là những cánh hồng đỏ xinh đẹp. Mỗi tầng bánh đều có chữ được làm từ chocolate. Chữ trên từng tầng bánh ghép lại chính là COO. Anh nói với cô, chúc em sinh nhật vui vẻ, giấc mơ trở thành sự thật. Một lời chúc giản đơn nhưng đáy lòng Sản Hàng lại vô cùng cảm động. Nếu như không phải anh đang ở trước mặt mọi người, không thích hợp để thân thiết, nhất định cô đã chạy đến ôm anh. Cô ước nguyện rồi thổi nến. Lại một màn pháo hoa rực rỡ sáng chói hiện lên trên bầu trời. Lâm Kiêu ngẩng đầu nhìn pháo hoa. Những tia sáng rực rỡ màu sắc giống như đang báo trước được tương lai của nữ ma đầu. Cậu cảm thấy bản thân mình chỉ giống như tàn pháo hoa sau khi lụi tắt mà thôi. Chỉ cần gió khẽ thổi, không biết thổi đến nơi nào. Tiệc sinh nhật kéo dài đến 2 giờ sáng mới kết thúc. Về đến phòng, Sản Hàng bù lại cái ôm trước khi cô ước nguyện kia. Cô đóng cửa lại nhẹ nhàng ôm anh. Tần Mặc Lãnh tưởng rằng cô muốn, tay phải ôm cô, tay trái kéo vạt áo sơ mi ra khỏi quần tây. Sản Hàng bị hương rượu vang nhàn nhạt trên người của anh bao lấy và chiếm đoạt. Khi anh mở họp, khi anh ở cùng bạn bè, khi anh chơi bài, đều mang một vẻ mặt không được thân thuộc lắm. Chỉ ngay tại lúc này anh mới là của riêng cô. Anh muốn hoàn toàn đi vào cuộc sống của anh. Còn một chặng đường dài phía trước. Thủy triều rút xuống, căn phòng cũng tĩnh lặng trở lại. Đầu óc Sản Hàng đều toát mồ hôi, đáy mắt ẩm ướt. Lễ phục vẫn còn đang ở trên người. Cô cởi lễ phục xuống rồi đi tắm. Tần Mặc Lãnh tháo đồng hồ đeo tay ra. Trên cổ tay còn đeo một vết cào. Vừa rồi khi cô ở trong lòng anh, khoảnh khắc thủy triều ập đến ấy, cô vô thức ảo lên. Ở bụng anh cũng có một đường, chỗ nào cô cũng cào được. Sau khi tháo đồng hồ, anh tìm 2 viên thuốc giải rượu để uống. Tối nay có 3 ly rượu vang, sau khi ngấm rượu có ảnh hưởng mạnh, cần phải tỉnh rượu. Tắm xong, Dàn Hàng mặc chiếc áo phông của Tần Mặc Lãnh. Tần Mặc Lãnh đợi Dàn Hàng bước ra, anh mới đi vào nhà tắm, dùng nước lạnh xối lên người. Vừa uống thuốc giải rượu, vừa rồi lại xịt xối nước lạnh, cả người tỉnh táo không ít. Anh mở khóa điện thoại đưa cho Dàn Hàng. Sinh nhật em, có thể phá lại chơi một ván game. Niềm vui bất ngờ trước khi ngủ. Sản Hàng ngồi dậy. Tần Mặc Lãnh rót một ly nước ấm đặt lên tủ đầu giường. Sợ cô sẽ cảm thấy choáng váng. Anh ngồi bên cạnh không làm gì. Cứ như vậy nhìn cô chơi game. Sản Hàng đắm chìm trong trò chơi. Không để ý Tần Mặc Lãnh đang làm gì. Tối nay Tần Tỉnh và Lâm Kiêu đều uống nhiều. Không bắt được cô lên mạng chơi game. Cô có dẫn 2 người bạn thân cùng chơi một ván. Có lẽ vì gần đây thường xuyên rèn luyện. Chơi xong một ván cô vẫn không cảm thấy choáng váng. Cô không chắc liệu có phải đã khỏi hẳn chứng say màn hình game 3D hay không. Nhưng mỗi một ngày chơi một ván, chắc là không có vấn đề gì.